Chương 822 tối cường thăng cấp hệ thống. Nặng nề nghiền ép. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống mới vừa nói việc dẫn đến hắn, bây giờ liền dứt tới, hơn nữa, Thanh Long Vũ viện động hay lại là tạp dịch bộ sư huynh, động người nào không được, hết lần này tới lần khác động đến bọn hắn, vậy thì càng thêm chạm được Long Phi phẫn nộ thần cấp, tôn đầu bọn họ tu vi không cao, thiên phú cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng là bọn hắn là Long Phi tới thần đế học viện gặp phải đệ nhất bầy huynh đệ, cho Long Phi mang đến khắp mọi mặt. Tin tức có thể nói, Tôn Đại Đầu bọn họ đối với Long Phi trợ giúp rất nhiều, là một cổ không thể thiếu lực lượng, bây giờ Tôn Đại Đầu bị đánh, Long Phi trong nháy mắt liền ngồi không yên, kẻ động huynh đệ của ta, cái tay kia động, ta liền muốn đoạn hắn cái tay kia. Long Phi giận dữ xông ra, Trần Thiên Phỉ lập tức nói, ê lão đại, chờ ta một chút. Tiểu Anh cùng Mạng Đà La hai người cũng nhanh chóng đuổi theo, Khâu Vạn Đạo từ từ đứng dậy, nói, là thời điểm đi ra ngoài hoạt động một chút, nếu không lời nói thần đế học viện người còn thật cho là chúng ta hai cái lão gia hỏa chết đây. Ông lão mặc áo xanh đứng dậy, ê đi. Thanh Long Vũ viện rất kiêu ngạo, dọc theo đường đi đi theo không ít khác vũ viện đệ tử. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Long Phi là thế nào bị Thanh Long Vũ viện sư huynh nghiền ép. Bọn họ cũng muốn ra đáng ghét này khí, dựa vào cái gì? Một cái đệ tử tạp dịch có thể đem bọn họ nữ thần cho ngâm, cưa, đi. Dựa vào cái gì? Bọn họ không phục. Vốn là lập tức rời đi tạp dịch bộ Đao Phong, Hàn Tuyết Cơ, Vương Thanh Sơn, Trịnh Thanh Tùng bốn người bọn họ lại trả về tạp dịch bộ, thấy Long Phi không có ở đây, bọn họ trong lòng cũng là âm thầm đưa tới, nghe nói. Cái đó chó má đi nơi nào? Một tên chừng 20 đàn ông trẻ tuổi bắt lại Tôn Đại Đầu tóc, từ dưới đất kéo lên, hướng xuống đất liền hung hăng đập xuống ghi âm. Tôn Đại Đầu sống mũi tan vỡ, tươi mới huyết bạo đi ra, nói, ê ta không biết. Trong sân, tạp dịch bộ hơn 10 người đệ tử toàn bộ bị đánh gục xuống, mặt lộ vẻ thống khổ, mới vừa đuổi tới Đao Phong đi ra, nói, ê sư huynh, bọn họ chẳng qua là đệ tử tạp dịch, ngươi cần gì phải khó khăn vì bọn họ đây. Tên đàn ông kia khóe mắt lạnh lẽo ê bạch. Cơ hồ là thuấn gian di động, rơi vào Đao Phong trước mặt, khóe miệng lạnh lẽo, cười nói, nghe bọn họ là đệ tử tạp dịch, vậy ngươi không phải đâu. Lời còn chưa nói hết, trên người hắn khí tức chợt kịch biến y âm. Một cổ cường đại lực lượng từ hắn lòng bàn tay nổ bắn ra đến, vỗ về phía Đao Phong ngực, Vương Thanh Sơn kêu lên một tiếng, ê sư huynh, cẩn thận. Đao Phong ánh mắt trầm xuống, hai tay động một cái, song đao ra khỏi vỏ bảo hộ ở ngực ghi âm. Lực lượng quá mạnh, coi như bảo vệ ngực cũng không có ngăn cản kia cổ cường đại lực trùng kích, Đao Phong trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, rơi vào 10 mét ra ngoài, chân sau chống một cái, đè ở tường viện bên trên mới thoáng ổn định thân hình ý ế. Tên kia Thanh Long Vũ viện đệ tử giống như là bị làm nhục như thế, hề liền như ngươi vậy rác rưới lại có thể chống đỡ ta một chưởng, vậy thì nhìn một chút ngươi còn có cái gì chiêu thức. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hai tay thành chột ê rống, rống, rống ê trong hư không vang lên mấy tiếng trầm thấp tiếng rồng ngâm, giống như là Thanh Long gầm thét như thế, bất quá so sánh trận long ngâm về khí thế còn kém không ít, dù sao hắn tu luyện chẳng qua là Thanh Long móng, là một loại công pháp hệ Thanh Long móng. Tệ hại. Sư huynh, chạy mau. Vương Thanh Sơn trên mặt nóng nảy, lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, kiếm trong tay rộng rãi rút ra, kinh người nhanh, kề bá một kiếm đánh tới, chẳng qua là trong nháy mắt này, một gã khác Thanh Long Vũ viện đệ tử động một cái, để ngươi thích chơi đùa đúng không? Ta cùng ngươi. Bạch. Trong tay hắn kiếm cũng là rộng rãi ra khỏi vỏ, xuất kiếm tốc độ cũng không so với Vương Thanh Sơn muốn chậm, thậm chí nhanh hơn một phần. Hơn nữa trường kiếm trong tay trong nháy mắt thả ra cường đại kiếm khí, đem Vương Thanh Sơn cho ngăn cản, Trịnh Thanh Tùng gầm thét một tiếng, coi như là nhanh chóng kết trận khi quá chậm. Ngươi gục xuống cho ta. Thanh Long Vũ viện một tên trận pháp sư, một tay kết trận, không đợi Trịnh Thanh Tùng đem trận pháp lực thả ra ngoài, một tay một tấm, trong lòng bàn tay nổ bắn ra một đạo trận pháp lực, lực lượng cường đại trực tiếp liền đem Trịnh Thanh Tùng bắn cho nằm xuống, Hàn Tuyết Cơ theo sát động một cái, nàng tốc độ tăng lên tới cực hạn. Công ra đi, cứ như vậy tốc độ. Nhược bạo. Lại là một gã Thanh Long Vũ viện đệ tử bóng người nhất huyển, giống như ảo ảnh một dạng rơi vào Hàn Tuyết Cơ trước mặt, không đợi nàng xuất thủ, đấm ra một quyền đi, ông. Trên nắm tay bộc phát ra cương mãnh tinh thần sức lực khí hình thành một cái khí thuẫn còn như thực chất, Hàn Tuyết Cơ tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp thay đổi phương hướng, cũng không kịp ngưng lại, đối diện đụng vào thì ầm. Thân thể bắn ra, bị đụng bay ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, lại nói, Đao Phong song đao động một cái, nhìn tên đệ tử kia xông lên, Thanh Long móng uy áp nghiền đè ở trong lòng, hắn cũng trong nháy mắt đem tu vi tăng lên tới cực điểm kỳ a, song đao động một cái, bóng người qua lại đi ra ngoài kia quá chậm. Phế vật chính là phế vật. Tiếng nói vừa dứt, thanh long móng nắm vào trong hư không một cái, kỳ ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, e loãng soảng. Một thanh loan đao rớt xuống y rống. Lại vừa là một móng hạ xuống, hung hăng bắt đao phong một con khác cánh tay, e loãng soảng. Ngoài ra một cái loan đao cũng rớt xuống, ngay sau đó một tiếng rống to, trong hư không xuất hiện một đạo long trảo hư ảnh hung hăng chuyển hướng đao phong đầu, đưa hắn từ giữa không trung nghiền đè xuống kỳ ầm. Một tiếng vang thật lớn, đao phong cả người đập ầm ầm trên mặt đất phát nát, cả tên tạp dịch bộ đều rung rẩy. Đao phong ở trong hố sâu phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như chết, hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở ngắn ngủi một giây bên trong, cuồng long chiến đội, bốn người, trong nháy mắt bị miễu sát, hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào, hơn mấu chốt là, những người này chẳng qua là Thanh Long Vũ Viện đệ tử cấp 3, thực lực bọn hắn hoàng bạo đao phong bốn người bọn. Họ, vây xem đệ tử từng cái sắc mặt hoảng sợ, e quá mạnh mẽ. Quá dời à, cường đại. Thanh Long Vũ Viện không hổ là thần đế học viện đệ nhất Vũ Viện A, cường mạnh nổ. Bọn họ chẳng qua là đệ tử cấp 3, nếu như là những nhị cấp đó, nhất cấp đệ tử lời nói, mạnh đến mức nào? Khó có thể tưởng tượng. Lúc này một tên không có xuất thủ Thanh Long Vũ Viện đệ tử từ từ đi tới, lạnh lùng khinh bỉ một tiếng, nghe cùng Long chiến đội. Các y phế vật. Sau đó người kia đi tới Đao Phong trước mặt, miệt thị nhìn Đao Phong nói. Ngươi nói cho Long Phi, để cho hắn cách áo nhã lão sư xa một chút, nếu không lời nói, ta sẽ nhượng cho hắn hối hận đi tới trên cái thế giới này. Mặt đầy khinh bỉ, căn bản không đem những này người coi ra gì, hơn nữa hắn cũng có như vậy tư cách, bởi vì hắn là Thanh Long Vũ Viện đệ tử, thần đế học viện mạnh nhất tồn tại. Nói xong, người kia ánh mắt đảo qua, cười lạnh một tiếng, để không chịu nổi một kích. Trở về Vũ Viện. Người kia nhẹ nhàng một tiếng, chuẩn bị rời đi, cũng vừa lúc đó, Trịnh Thanh Tùng bỗng nhiên đứng lên, hỏi có dám hay không lưu lại tên ngươi. Mọi người cả kinh, người này điên sao, còn không có bị đánh đủ chưa, số từ 1827.